khi em cắt một cái, cô em vợ báo cảnh sát là bị em hành hung. Ủa là anh định dạy đời em? Em xài của chị em, đây đâu có xài của anh đâu. Thì cô vợ cô xem đó, thì có thể đọc được bình luận của quý vị để mà cô tỉnh táo để cô giữ gia đình của cô. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhiên. Sống chung với gia đình của bên vợ bên chồng là một cái chủ đề mà từ xưa tới giờ chúng ta luôn luôn là một cái chủ đề nóng hổi. Sống chung với ba mẹ vợ, sống chung với ba mẹ chồng, cái đó là nhiều khi không phải là mình không có thích hợp được, mình ích kỷ, mà là cái tính khác nhau quý vị. Và một cái sự chịu đựng lâu dài đó thì nó sẽ làm cho phiền. Mình cũng có nhiều chủ đề này rồi, nhưng mà nuông chiều vợ rồi nuông chiều luôn em vợ thì đây là một cái việc mà thật sự ra chúng ta phải cứng rắn từ ngày đầu tiên. Đôi khi mình thương vợ hay là mình tội nghiệp em vợ quá mức á, rồi nó làm cho mình tới cái thời điểm mà chúng ta không biết làm sao chịu nổi nữa. Như thế này nè, cái em này cũng còn trẻ hơn Ngọc Nhi, và có vợ. Thì cô vợ là sang đây nhiều năm trước rồi, rồi đi du học. Rồi những năm về trước thì khi du học ra những công ty Mỹ nó mướn ở lại đó, thì mình được ở lại cái diện đi làm. Thì skill worker có nghĩa là những cái ngành nghề mà nó khó tìm được làm ở Mỹ đó, khó tìm được người làm đó, thì mình mướn được những người đó. Thì như thế này nè, là cái cô anh này ảnh cưới vợ. Thì hai vợ chồng sống với nhau cũng nhiều năm nay rồi, cũng có con có cái. Thì gần đây cái cô em vợ lại là em ruột, thì lớn lên đã cách cũng nhiều tuổi, đi du học rồi sang đây, thì chị xin cho gia đình làm giấy tờ về ở cái thành phố chung và ở chung một nhà. Thì cái em này nói rằng là cái người em vợ nhỏ hơn ảnh tới 17-18 tuổi lận, tại vì mẹ sinh muộn đó, vì vậy mà gia đình cưng cô út này lắm. Thì sau đó du học đó thì ảnh cũng nghĩ là thôi nó ở nhà mình, nó mướn ở ngoài một tháng nó thể tốn thêm mấy trăm bạc tiền ăn, mấy trăm bạc tiền phòng nữa. Thì tốn tiền như vậy đó thì cũng tội nghiệp cho bố mẹ vợ, và bố mẹ vợ mình nó thiếu thốn đó thì vợ mình cũng phụ, mà vợ mình nó phụ thì cũng tiền của ai, cũng tiền của mình, đúng không quý vị? Cho nên vì cái lý do đó mà cái người này họ lại nghĩ thôi cho em vợ về ở chung. Với lại cái anh chàng này là cũng lấy vợ trẻ hơn mình nhiều, xin nhắc lại quý vị, bạn cũng là người cũng nhỏ hơn Ngọc Nhi, cho nên là thôi coi nó như em út, còn thậm chí là coi nó như cháu của mình cũng được, thì về ở. Thì thưa quý vị, là cái người em vợ này nè, là khi qua đây du học rồi thì đi học về nhà, cái điều khó chịu nhất đó là cổ xài tiền, không phải là ba mẹ cho đủ mà là cổ xài rất là nhiều. Thỉnh thoảng đó là xin vợ xin 300 đô, 200 đô. Thì cái anh này mới nói rằng là lúc nào á, thì cũng nói như vậy nè, sao mà em xài tiền hao, bây giờ mình cũng có thể là em đi học về thì cũng đâu có xài cái gì, mà anh thấy em xin tiền quà. Thì bà nói là, nói là cô này cũng nói rằng là tại vì góp ý thì không có được, cho nên nói là em xài hơi hao hơn, hơi nhiều hơn ta. Thì cô nói rằng sao anh kẹo quá. Rồi còn vợ chồng nhỏ nhẹ đó, thì cô này nói rằng là nó là em của em mà, thôi kệ đi, nó mới qua Mỹ thì cái gì cũng hao tốn hết, có gì đâu. Thì có một lần em này nói rằng là em lớn rồi, em cũng phải biết suy nghĩ đó, dành dụm, tại vì tiền học, tiền hành, tiền tất cả mọi thứ chị đóng hết, mà chị và anh cũng là những người công nhân thôi, không có khá gì, rồi còn con của anh chị nữa. Thì cô nói là anh đừng dạy đời em xài của chị em, đây đâu có xài của anh đâu. Đó là cái ông này ông bực. Xin nhắc quý vị là cái người chị này là cái người ở một cái vùng này là làm nail rất là đắt và có tiền, cho nên cái người vợ của anh làm nail rất là có tiền nha quý vị nha. Đó, thì bây giờ cái cô này năm nay là cổ 21 tuổi rồi, mà cổ như là rất là bài ở trong nhà đó. Em này nói rằng đó là cổ có thể nằm cả những ngày không đi học, nó có thể nằm ngủ cả ngày tới trưa vậy. Rồi trong cái phòng ngủ của cổ đó thì đồ ăn á, cổ đo đát về đó thì nó đầy trong phòng, nó hơi cái mùi hôi, rồi lon nước ngọt đầy, ly cũng đầy, chén cũng đầy, cả tuần lễ bưng ra một lần, cái phòng cổ rất là hôi đó. Mà nói đó thì cổ lại như là trách là anh mình khó chịu, cứ đòi dọn ra. Thì khi mà cổ đòi dọn ra đó thì cái anh chàng này là lại là phải khó xử với vợ mình, cho nên là cái vấn đề đó anh này nói rằng ảnh là một cái anh chàng là bức rứt mà không có không được, không phải là người tiếc tiền, nhưng mà cái cách sống đó là ỷ lại và như là nó là cách sống vô duyên lắm. Anh nói có nhiều khi đó, chị Nhi biết em đi làm về, chiều đi làm về 5 giờ mấy tới nhà, có những ngày overtime 6-7 giờ phải tới nhà, nhìn thấy đó là nằm dài ở trên cái sofa rồi ôm cái điện thoại nói, mà cái bên cái bàn cái bên đó thì đồ ăn để đầy trên đó, trong khi đó đó thì là vợ của anh chàng làm về trễ, tại vì làm nên nhiều khi về trễ lắm, thì nó là sao em ăn không dọn dẹp, em phải ngồi vậy em quét dùm cái nhà rửa dùm đóng chén bàn được không, thì cô không có làm, cô không trả lời, đã dốt như hết. Cô nói rằng là chút em làm, khi mà nói 2-3 lần thì anh này phải tự đi làm đó. Rồi cô muốn cái anh chàng này muốn gia đình yên ổn cho nên nhịn, nhưng mà rất là tình trạng này nè lặp đi lặp lại khiến em băn khoăn không biết có nên cứng rắn hay nên nhịn cho yên cửa yên nhà. Rồi sau đó đó thì nhịn không được, ăn ở như vậy không biết lo, rồi đi học, rồi có nhiều khi đi chơi tới khuya mới về. Cái đỉnh điểm là từ lúc mà cái người em vợ này là bắt đầu quen với một người bạn trai trong trường, mà cái người này là một cái người nước ngoài, thì đi chơi thường xuyên hơn và học hành thì ai hỏi cũng là đang học bình thường, không biết ai cũng nghĩ rằng cổ đang học bình thường, tại vì thật sự thú vị, không có học là bỏ học, thường là nó đuổi về là nó lấy cái visa du học lại được. Thì cái người, cái em trai này nói chuyện với vợ mình, thì cái người vợ đó là cũng nói chuyện với cổ, nhưng mà cổ có đủ cái lý lẽ hết. Cổ nói rằng là cổ có lý của cổ, thì cái người vợ mới nói với lại cái anh chồng mình, nói rằng là nó nói với em đó là nó có bạn trai, chủ yếu là nó muốn kết hôn để nó ở lại để đỡ tốn tiền đóng tiền học, tại vì tiền học của người em là chị mình đóng, lúc trước là ba mẹ đóng, nhưng mà sau này người chị đóng, tại ba mẹ cũng hơi đuối sức rồi, đã nuôi ăn nuôi ở đóng tiền du học cho nữa đó, rồi mua xe cho đi, mua xe cũ thôi nhưng mà cũng lo hết, thì bây giờ lại là muốn cặp bồ để ở lại. Thì cái anh chàng này cũng không muốn nói tới nữa quý vị. Tính đâu là cặp bồ thì tốt hơn. Ai dè đó là có những lần anh đi làm về thì thấy rằng dắt cái ông bồ này về, cái thằng con trai này về nhà, thằng này cũng 20 mấy tuổi thôi, rồi ăn uống ở nhà, rồi mở nhạc nghe, rồi dắt ngoài sau vườn đó lại hút những cái vép, là những cái ống hút kêu bằng điện tử, quý vị, hút thuốc bằng điện tử đó, bỏ những cái chất này kia vô để mà hút cho nó vui thôi. Cái đó không phải là drug mạnh, không phải là xì ke ma túy gì hết, nhưng mà đây là một cái loại nhẹ, hút cho vui thôi, thì thấy là tập tành những cái hư không. Thì thưa quý vị, em trai này mới nói với vợ mình là thôi nói vậy cho nó dọn ra đi. Thì người vợ mới nói như vậy, anh ích kỷ quá, bởi vì anh cứ chăm chăm nhìn vào cái sai của em, cho nên anh thấy là đủ hư hết. Còn em á thì em thương nó rộng lượng đủ, em hiểu là cái tuổi này nó như vậy, cho nên em không có để ý nhiều và em không có chăm chăm vào, cho nên em không có khó chịu. Thưa quý vị, thật sự ra đó, cái tuổi mà chúng ta cảm thấy nó thay đổi bất thường là cái tuổi teenager, là từ khoảng 12, 13 cho đến 16, 17, 18. Đó là cái tuổi mà những cái đứa trẻ nó ngổ nghịch, mình không ngờ được luôn. Tại vì nó đang cái thời kỳ mà từ một cái đứa không biết gì hết, bắt đầu bước ra bên ngoài ra, nó thấy cái gì cũng là mới, cái gì cũng khua, và nó muốn học theo, hỏi theo, và nó muốn làm những cái chuyện trái khoái như vậy. Thì cái thời điểm này, yes, là chúng ta cần Ngọc Như dạy con, thời điểm Ngọc Như kia cần kề mất là xác. Nhưng nó 19-20 rồi, thì cái nhận định về đúng sai đã có rồi, nhưng mà nó vẫn muốn như vậy thì là cái bản tính của nó rồi, đúng không? Thì khi cái anh chàng này phân tích như vậy thì người vợ dần dần là hai chồng gây lộn với nhau. Và cái em trai này nói rằng chị biết bây giờ em đi làm về đó là em thẳng vô phòng em tự ăn ở ngoài luôn, em về phòng em, giờ em tối đi làm nail về đó không có đồ ăn gì hết đó, thì tự cũng mua ăn luôn, như là em nấu á thì nó cũng đâu có ăn đó, mà nó ăn thì nó bày một đống ra em dọn dẹp, cho nên em mà dắt thằng bồ về ăn nữa, cho nên là em cũng không có muốn làm mọi cho nó nữa. Mà khi vợ em cằn nhằn sao nó nấu đồ ăn cho em, thì em mới nói rằng là nấu cho em chưa có ăn, nó đã ăn hết với bạn trai đó rồi, và nó không, nó bài vậy đó. Có một lần thì em để vợ em thấy, thì vợ có giá bực bội rầy nó, thì nó nói rằng là vợ nó nghe lời chồng này cái kia nọ rồi, và điện như vậy mét ba mẹ, rồi vợ nó cũng ngại với ba mẹ cho nên không có nói. Thì thưa quý vị, em này nói rằng là em không có chịu nổi nữa. Thì khi mà đỉnh điểm bây giờ là cái nhà của em này đó, là em đi làm về mà nhà cửa thì nó dơ dái, không dọn thì không được, Rồi cơm nước tự nhiên lạnh lẽo như vậy. Mấy đứa nhỏ thì em này em có nói tới mấy đứa con mình cũng còn nhỏ, nhưng mà cũng là 10, 10 ngang hàng của em. Vợ này nhỏ có mấy tuổi, 13, 14 tuổi có, 14, 15 có, thì em buộc phải lo cho con em ăn. Rồi em mới lấy cái gương đó, em không muốn cái cô này làm cái gương xấu cho con của em. Thì em mới nói vợ em là bắt buộc phải đưa cô em vợ dọn ra, bởi vì cái tình hình mà bây giờ đó, sống cái kiểu này đó thì làm mấy người em, mấy đứa con của em nó sẽ bắt chước hay là dắt trai về nhà rồi ăn uống rồi hút thuốc rồi dơ dái bẩn thỉu, thì mấy đứa nhỏ sẽ bắt chước. Thì khi em đem con em ra em nói đó, thì vợ mới lúc rồi mới sực tỉnh lại và tìm cách để mà cho cổ dọn ra. Thì lúc này đó là cổ dọn ra, cổ xe phòng cổ ở, cô không có về nhà người bạn trai ở mà cổ xe phòng cổ ở với người bạn trai. Cái tiền xe phòng là vợ phải trả tiền xe phòng, cho tiền cổ ăn uống, ăn cơm chứ lấy gì đâu ăn, rồi lại là đóng tiền học cho cổ nữa, rồi đóng bảo hiểm xe cho cổ nữa, cho tiền xăng cổ chạy nữa. Thành ra em nói là em thấy thật sự với chị Nhi rằng là một cái gánh nặng, nhưng mà vợ em là làm nail cũng đắt, và một người vẽ rất là khéo vẽ nail cho nên làm có tiền lắm quý vị. Thì em một tháng tốn cho cổ mấy ngàn em cũng không muốn nói tới, tại vì nói là mình sẽ ích kỷ. Thì gia đình êm ấm thì bắt đầu là em đi làm về cũng dọn dẹp nhà cửa, nó đỡ cực hơn tại nhà không có bài. Rồi con cái của mấy đứa nhỏ nói rằng thật sự lúc là dì ra khỏi nhà đó, thấy gia đình nó đỡ hơn, tên là Hương, dì Hương dọn nó khỏi nhà thì nhà mình là đỡ phải ngộp thở hơn, đỡ phải dơ hơn. Chứ thật sự là lúc dì Hương ở đây tụi con mệt mỏi lắm, dì Hương nghe cái nhà khác cho tụi con. Thì lúc này người vợ mới sáng mắt, tình hình im ngay chỗ này, dọn ra. Và cái thằng bạn trai đó nó hứa hẹn như thế nào đó không biết, thì cuối cùng rồi thì nó không có làm giấy tờ, nó nói rằng là nó cơm ăn chưa có, nghề nghiệp cũng chưa có, bây giờ mà kết hôn thì phải gánh gánh nặng, cho nên là nó chưa muốn kết hôn đó. Và rồi gây gổ với nhau, sau đó rồi lại chia tay. Thì khi chia tay rồi đó là khóc lóc đòi dọn về. Thì lúc này cái người vợ năn nỉ em trai đó rằng thôi nó biết sai rồi, nó dọn về thì em lại cho nó vào dọn về. Thì trước khi dọn về cũng ngồi xuống nói chuyện rằng trong nhà, cái ru trong nhà, thì lúc này nó nghe và có vẻ nó hối hận. Thì em nói em rất là mừng, là nghĩ rằng yes, nó hối hận rồi, nó biết thay đổi rồi. Thì về ở lại cái phòng cũ, và em cũng nói với con em là dì dọn về rồi, dì cũng ra thấy là cuộc sống bên ngoài cũng là cái bài học. Các con mình thấy luôn là đó, cặp với bồ dọn ra đó, rồi giờ không nổi trở về sao sao đó. Thì đại khái là thấy cũng mừng. Thì em không biết là phía sau lưng là cả một cái câu chuyện, mà bây giờ thì em có nói như vậy, tình hình của em với vợ em đó là ngột ngạt, em nản và em không biết có nên dọn ra và dắt con mình đi không. Nó là như vậy. Khi cái cô gái này dọn trở về ở đi học được khoảng mấy tháng thì lại quen một cái người mới nữa, lần này thì quen một người bạn trai và da màu, và không có dám dắt vô nhà. Nhưng mà ở ngoài Bắc Kinh, đưa đón ngoài Bắc Kinh, hẹn hò Bắc Kinh thì em không có biết. Nhưng mà thưa quý vị, con em nói lại là thấy dì quen một người đàn ông da màu và có vẻ bậm rợn lắm và không có vô nhà. Nhưng mà đưa đón thì em hỏi thì nó hô rằng là bạn trai mới của nó và người đàn ông này chịu làm giấy tờ cho nó ở lại, bởi vì nó cũng không muốn tốn tiền. Thì em lại cản. Thì thưa quý vị, nó cũng có nghe, rồi vợ em cũng cản và nó cũng tự dọn ra. Thì lần này dọn ra là vợ em cũng nói vậy đó, ở chung nhà người bạn trai đó, cho nên vợ em không có tốn cái tiền trả tiền phòng, chỉ có tiền cho nó xài, tiền xăng, tiền cổ nó đi học, và tiền học thì phải đóng đó. Thì em thấy là kệ đi, một tháng vợ em tốn nhiêu, miễn là đó là mồ hôi nước mắt của vợ em, là em ruột của vợ em. Vợ em muốn thấy ba mẹ lo cho em mình, đó là cái trách nhiệm của người chị, là của người con thấy ba mẹ mình. Thì em rất là hiểu và em để cho vợ em làm như vậy. Em không có nói gì hết, miễn sao đừng có làm phiền tới em và con em thôi. Thì cái mớt rạn nứt trong nhà đó là vợ em cứ nghĩ rằng là như là em ích kỷ, nhưng mà em không còn để sẽ tới nữa. Thì cổ lại ở với người đàn ông đó, cũng đi học, tiền học đó gần một năm trời, lại trở về nhà thì cũng lại lục khóc lóc xin lỗi. Và thưa quý vị, cái sai lầm của em là ở chỗ này. Khi em đưa cổ về cổ ở thì năm nay là cổ cũng còn đi học tiếp tục. Ngày hôm đó em đi làm về, hai đứa con của em á, thì là nó đi qua bên ngoại nó chơi, xin lỗi quý vị, là bên nội nó chơi. Thì đó là cái long weekend, là một cái lễ mà gặp weekend, thì vợ em làm lu bù luôn, đó, sườn suốt ngày lễ, những người thợ neo họ làm dữ lắm quý vị. Rồi cổ thì cổ được nghỉ học 2 tuần cho cái semester đó, không có đi học. Hai đứa con thì vào bên nội đi chơi với lại mấy chú mấy cô trong một cái đi cắm trại. Em thì không xin nghỉ phép được, cho nên em phải làm tại vì cái công ty em nó khác. Thì có hai anh em ở nhà thường xuyên. Thì tự nhiên cổ ngồi cổ khóc, cổ nó có bị stress cổ khóc, thì em mới lời em ngồi nó có gì kể cho anh nghe và anh muốn em thay đổi. Thì anh em ngồi nói chuyện, tự nhiên cổ lời là cổ ôm em và cổ hôn em và cổ nói rằng là bây giờ cổ mới thấy được là em là một người chồng, một người anh rể tốt, và mấy người đàn ông kia là cái sai lầm của cổ này kia nọ đồ. Cổ nói là cổ thương em trước rồi nhưng mà cổ không có được em đáp lại, cho nên cái bức tức của cổ cố tình làm cho em để ý tới cổ đó, chọc tức em, cô em có nhưng mà em không có gì hết. Rồi bây giờ thật sự là cổ không yêu hai người kia, cổ mới xác định là cổ yêu em, thì em mới đẩy ra em, nói là mày, em mới chửi cổ và nói là điên, làm dữ. Thì thưa quý vị, em rất là giận. Em nói là em sẽ mét vợ. Nếu mà cổ tiếp tục làm như vậy thì cổ cũng khóc lóc và cổ xin lỗi, cổ nói là cổ yêu thầm đơn phương rồi. Một cái dạy chỗ này nè là không mét vợ mình. Bởi vì mét vợ mình là sợ là tình chị em, rồi lại sợ là mình không biết vợ mình có tin mình không. Cái này là cái em này dạy nhất. Thì khi đó em hứa là em không mét và em giữ khoảng cách. Em không có dám về nhà sớm. Em đi làm ra. Em đi về suốt cái thời gian đó thì ở nhà có hai đứa con. Cho nên là em đi làm ra là em đi lời thẳng cái tiệm nail của vợ em. Em ngồi em chơi, em chờ vợ em về. Hoặc là em đi vòng vòng, em nói là em lợi nhà bạn và thư viện gì đó, em không dám về nhà. Thì vợ em có hỏi, vợ sơ yếm có hỏi, em né tránh hoàn toàn luôn. Em né tránh hoàn toàn luôn. Thì qua cái thời gian mà lễ thì con về học bình thường rồi, thì lúc đó em cũng đi làm bình thường. Cho đến một hôm, em mới kể được rằng là hôm đó đó thì một cái sự rất là tình cờ, cô này cổ mấy nói với em á là thôi có lẽ là cổ xin cổ bỏ học, tại vì để cho chị gánh hoài gì không được, cổ tìm được một người đàn ông này lớn tuổi chấp nhận làm giấy tờ cho cổ ở lại, thì cổ cũng muốn rằng thôi đánh đổi đi. Và khi cô làm giấy tờ với lại cô không muốn đi học nữa, cô cảm thấy rằng cô cần phải ra, cô đi làm. Thì em cũng cản hết lòng, em cũng rất là cản hết lòng với cổ và buộc lại phải nói vợ em cản cổ. Thì khi em nói chuyện với vợ em về cái tính tình của người của em vợ mình, ngày hôm đó chỉ có hai vợ chồng ở trong phòng nói chuyện thôi, thì em mới vợ em lại nói rằng là em là một thằng đàn ông ích kỷ, tiền của vợ em làm, cái là tính tình vợ em thay đổi kỳ lắm. Và không biết nó nói cái gì vợ em nghe lời. Thì lúc này mới, trong cái sự nóng giận, em mới kể ra hết cái câu chuyện đó. Thì thưa quý vị, lúc này vợ mới nói như vậy là tôi nghe nói với tôi rồi là ông có đứng đắn với nó, tôi có để ý nhưng mà tôi không muốn nói với ông thôi. Thì có nghĩa rằng cổ đã nói trước với chị mình là cổ muốn dọn ra vì cái anh chàng này không có đứng đắn. Thì em này rất là giận dữ và lúc này mới kéo vợ mình ra khỏi phòng và giáp mặt em vợ nói chuyện. Thì em mới lên tiếng em hỏi như nó, thì cổ đứng cổ im lặng mà cổ phải cổ khóc, cổ nói rằng là anh hai đừng dựng chuyện nói em như vậy, em có vậy chị muốn tin ai chị tin đi. Thưa quý vị, một cái sự tức giận vô cùng của em xảy ra và em lỡ tay tát cô một cái. Thì khi em tát cô một cái đó là cái hành động mà vợ em giận lên và chửi bới em, và cô em vợ báo cảnh sát là bị em hành hung. Thì khi cảnh sát tới là cái dấu tay tát trên mặt còn, rồi hỏi mấy đứa nhỏ thì nó đâu có nói dối được, nó cũng kể là gây gỗ không sao, rồi và em bị bắt bị giữ đêm đó. Và tới sáng thì vợ em bê em ra và em bị cái hồ sơ án. Thì bây giờ đó là cô ở trong nhà bên vợ, bên nhà vợ, và ba mẹ vợ thì lại cũng nghe lời con gái mình, rồi nghe lời vợ mình. Thì tự nhiên em thành một cái nạn, từ một nạn nhân biến thành một người tội phạm. Thì thưa quý vị, bê em ra rồi thì chỉ chờ ra tòa thôi. Cái tội hành hung người thì nó cũng phạt cũng không bao nhiêu quý vị, mà có cái án của mình thôi. Thì em mới nói như vậy là em không muốn ở trong cái nhà đó nữa, tại vì vợ em nói đó là không cho cô dọn ra nữa, để em mình ở đây. Cái lý do mà em của cổ hư đó là tại vì em cổ dọn ra ngoài. Lúc đó là nghe lời anh cho nó dọn ra ngoài, thật sự là tự nó muốn dọn mà giờ lại đổ thừa ngược vào cái em này. Thì em mới nói rằng bây giờ em rất là nản và em muốn không ở nhà nữa. Ok, em đi chỗ khác em ở, nhưng còn hai đứa con em. Thì em mới nói vợ em mới làm, nếu mà con nhỏ em vợ này ở đây thì em sẽ dắt hai đứa con đi qua nhà người chị của em. em ở tạm nó cũng gần đó, cách đó khoảng mấy block đường thôi, đi đi bộ khoảng 3-4 phút thôi. Em không muốn con của em sống chung một người gì như vậy, vợ em không cho dắt con đi. Có nghĩa là em đi là kệ em, nhưng mà để con ở đây. À, không muốn tình trạng nó xảy ra. Còn cái cô em vợ này thì vẫn cứ đi học, vẫn gặp bồ, vẫn cứ hư hỏng y chang như vậy. Và thậm chí khi mà nghe tin em mà dọn ra đó thì cô còn hả hê nữa, cô nhận cười mỉa với em. Cái ngày mà em nói là em về, em ghi lộn với vợ và em nói trước mặt vợ em là sẽ dọn ra, thì cô có dặn cô khinh khỉnh, cô cười hả hê, cô trề môi này kia nọ, em rất là giận. Thì bây giờ em không biết phải làm sao. Ở chung một nhà thì là một cái sự nguy hiểm và một sự tức tối của em. Mà dọn ra, vợ không cho con đi, thì để con đây cực kỳ nguy hiểm. Không biết cổ suối cái gì, nó nhìn thấy gì, nó sống như vậy. Mà hai đứa nhỏ đó, tiệm nó hỏi là muốn đi theo ba ở đây với mẹ, thì nó hô rằng nó không muốn qua bên nhà người lạ ở. Tuy rằng cô, nhưng mà không phải nhà của nó muốn ở đây. Thì bây giờ em ở trong cái ngôi nhà này với cái ngọn đống lửa, không biết bị cháy đứt mình lúc nào. Nguyên gia em nói, còn đi đó thì sợ hai đứa con mình nó ảnh hưởng và tâm lý nó, và hai đứa nhỏ nó khóc, nó kêu nó muốn ba nó ở đây. Mà cái cô em vợ này thì cứ nhỡn nhỡn nhơ nhơ ở đó. Em phải làm sao? Thì cái trong đầu em đó, em một cái tia lóe lên là vậy, là em muốn ly dị. Em mới đến mức nương mức này đó là em muốn ly dị. Không phải gì hết, thương vợ, tức vợ, mà muốn gì? Ly dị là để bảo vệ mình, bảo vệ con mình. Chỉ cách nộp đơn ly thân thì nhà ai nấy ở, nhưng phải có bằng chứng rằng là mình dành nuôi con. Vợ đi làm suốt ngày như vậy, con được giáo dục và ở chung của em vợ như vậy, thì nó rất là khó, như là khó nhiều bằng chứng lắm. Thì còn cách nào không? Quý vị giúp giùm em này. Còn một cách duy nhất đó là ly dị. Mà ly dị thì sợ không bắt được con. Con cũng lớn rồi, nó chọn ở dai thì nó đã chọn ở nhà đó của nó rồi. Đó thì em cũng không biết phải làm sao bây giờ. Và em cảm thấy rằng đây là một cái cực kỳ sai lầm của em. Đó, thì còn một cách cuối cùng nữa là em năn nỉ em vợ em là dọn ra đi. Chi phí tất cả em chịu hết. Thì Ngọc Nhi mới nói đó là cổ ra rồi cũng sẽ báo đời tiếp. Cũng sẽ như vậy tiếp. Cái của em bây giờ hiện giờ đó là em ngồi xuống nói chuyện với vợ, phân tích hết và nói về cuộc sống gia đình mình trước kia sao, tánh tình như thế nào, để mà cái người vợ này thức tỉnh lại, thương em một cách mù quáng mà làm mất hạnh phúc của mình. Thì em nói rằng em nói với vợ em nhiều rồi, mà không biết tại sao mà vợ em bây giờ giống như là lớp nào ba mẹ nói rồi lớp nào em vợ nói, có thể là cái sự bảo vệ quá cao. Em thật sự là em nản rồi, nhưng mà ly dị với em là dễ, nhưng mà ly dị để dành nuôi hai đứa con, để đem hai đứa nhỏ ra khỏi cái ngôi nhà có cô em vợ đó, không phải là chuyện dễ với em. Còn chấp nhận ở trong này sống thì ngột ngạt với em vợ, rồi ngột ngạt với vợ, hai chồng cũng vẫn giận nhau. Em không phải làm sao bây giờ? Thì mới có nói rằng em cứ làm tất cả mọi thứ, mà nếu mà lực bất tòng tâm mà không có được thì phải chịu thôi. Chứ là chúng nó biết làm sao bây giờ. Thì xin quý vị cho em cái lời khuyên rằng là em nên tiếp tục ở trong cái nhà đó vì bảo vệ hai đứa con mình. Nhịn nhục, mắt nhắm mắt mở, nó làm gì làm kệ nó, không đếm gì tới nó. Nhưng sợ nó dàn cảnh cái gì đó, tự nhiên nó là đặt camera an ninh trong nhà hết, chứ có cái gì đâu. Đúng không? Thì đó là dễ rồi. Nhưng mà em nói là cái tâm lý của em đó, cái tâm lý không có được gì, em bất ổn. Một em gặp mặt nó, em thấy nó là một cái sự sợ hãi, cộng với lại tức tối xảy lên, em không ở chung trong nhà được. Nhưng mà nếu em dọn ra thì làm cái này em thuyết phục hai đứa nhỏ được. Thì mới nói còn một cách nữa là chịu khó là em mướn nhà. Con nó không chịu ở với cô hai và chị của em, thì em mướn nhà, ba cho con ở chung. Thì cái điều kiện mướn nhà là con nó chịu là con ở với ba, con tránh của Úc, dì Úc. Nhưng mà con muốn ở nhà của hai, thì em chịu khó mướn nhà, dắt hai đứa con nó chịu theo em. Bây giờ cái lương của em làm đó, em mướn nhà với lại chi phí đó thì là vừa đủ cho ba cha con. Nhưng mà cái nhà này đó thì mình vợ em gánh. Và xin nhắc lại, cái nhà đang ở là cái nhà đã mua rồi, thì tiền nhà hàng tháng hai chồng cũng gánh. Thì đến tới cái nước cuối cùng thì Ngọc Nhi mới nói rằng bây giờ em mướn nhà ở với hai đứa con bằng cái đồng lương của em heo hút ba cha con như vậy đi. Xin nhắc quý vị là hai đứa nhỏ nó chịu theo ba nếu mà mướn nhà ở, chứ nó không muốn về nhà cô hai, tại vì nó không có tự nhiên đó, và nó không muốn ở đó với cô Út, với dì Út nữa, nó cũng không muốn nữa. Thành ra đó là cái hướng giải quyết. Còn nhà này thì để mình vợ trả. Vợ làm lương rất là cao, làm neo vẽ khéo, một tháng ba làm 7-8 ngàn, cả chục ngàn. Giờ đó thì nhà vợ nuôi quay mốt hai chị em lại đi làm một thời gian rồi, nó bài nó dắt tay về, nó dơ bẩn, nó hư hỏng thì cổ sẽ bỏ chạy thôi, hãy để cổ nếm mùi. Em nói rồi, em ơi cái thau nước nóng nha, đừng thọc tay vô. Mà cổ vẫn thọc tay vô, cổ ráng chịu. Giờ em chịu thì em chịu khó gặp lúc này đi, thì đó là câu khuyên của Ngọc Nhi. Nhưng mà em này vẫn muốn hỏi quý vị rằng là, thứ nhất có nên mướn nhà riêng dắt hai đứa con ra không, sợ làm thì đổ vỡ gia đình luôn. Thứ nhì nữa là, nếu mà ở chung một nhà như vậy, em tiếp tục em ở liền như vậy để cho cô Út là cô chịu không, là cô dọn ra có cơ hội không? Nghe nói rằng nó mới dọn ra đâu, nó đã cố tình làm như vậy rồi, thì em càng ở lì em sẽ càng ngừa bị stress, stress tới mức stroke luôn, là bị đột quỵ luôn. Thì em coi, thì nó đã cố tình phá cho em dọn ra để nó ở với chị nó rồi đó. Thì bây giờ đó là em hỏi hai câu. Một là quý vị khuyên như thế nào, có nên nghe như Ngọc Nhi nói là dọn ra ba cha con hiu hóc với nhau, em chịu cực chút xíu đó, thì đưa đón đi học, nếu em bận đi làm thì có chị của em ở gần đó đưa đón cháu về giùm. Nhưng mà nó ở nhà của nó, mướn một cái nhà nhỏ ba cha con ở chung như một xe phòng người ta ở thôi, để vợ mình vợ anh ra đi, mình không dắt hai đứa con ra, nhà trả cho em rồi tự em đi làm, em trả tiền bill để em nuôi em làm gì làm đi, khi nào em sáng mắt thì anh về với con. Đó là một cách. Thì em này hỏi như vậy có nên dọn ra không, chi phí thì đủ, ba cha con thì đủ, không có thiếu. Thiếu em vẫn còn tiền riêng của em vẫn mượn tiền 401k em xài được kéo dài một vài năm, thì một tháng thiếu mấy trăm em bù đắp được không sao hết, em không sợ. Và em nghĩ rằng không có thiếu, từ đủ tới dư vài trăm, xui lắm mới thiếu thì em mới lo rồi. Nhưng mà có nên dọn ra không, và dọn ra rồi thì đổ vỡ gia đình luôn, em chỉ sợ như vậy thôi. Thì thưa quý vị, có những cái như nghĩ như vậy là mình đã cố gắng, mình nếu mà bên kia vẫn muốn cắt vẫn không chịu giữ mù quáng thì mình phải chịu thôi, cái gì cũng quay ý trời hết trơn rồi. Đâu phải có những người mình nói họ không nghe thì để họ nếm mùi. Mình nói là nóng nha, đừng thọc tay vô nha, nhỏ nhân thọc họ phẩm ráng chịu. Đâu có nghe được có uống nha, mà vẫn tham muốn thử thì để cho họ uống. Đâu làm gì được, đúng quý vị. Và đây là cái tình trạng mà nếu như em ở chung trong một nhà đó, là Ngọc Nhi thấy thật sự là nguy hiểm nhiều hơn. Là bởi vì sao? Một khi nó đã ghét mình rồi, tánh đã hư hỏng vậy rồi, mình ngọn đống lửa là đúng, không biết phẩm đức lúc nào. Mà cái nguy hiểm nhất là các con của mình. Các con của mình. Đó, cái đó là cái cần suy nghĩ lại, và mong rằng quý vị cho em này một cái lời khuyên. Và trong này xin nhắc lại cái clip này, em này sẽ đưa cho vợ mình xem, chữ gì không có nói thêm nó bớt. Thì cô vợ cô xem đó, thì có thể đọc bình luận của quý vị, để mà cô tỉnh táo, để cô giữ gia đình của cô. Thì xin quý vị làm theo cái cảm nhận của mình, để giúp một cái gia đình mà đừng có đi lên bờ vực thẳm. Bởi vì một người em vợ rất là vô trách nhiệm như thế này. Nhưng quý vị nha, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.